Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, đệ 1497 chương Ta Tưởng Ngươi. Thông minh sắc sảo cảnh cùng yêu vực chỗ giao giới có một tòa đại hình thành trì, gọi là Yêu Linh Thành. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ước định gặp mặt hội hợp địa phương liền ở Yêu Linh Thành. Phong Thần trước với một ngày trước đã vào thành. Ngô Thanh Thiền ngồi yếm ở thành trì phụ cận thay Xích Diễm cưỡi vào thành. Xích Diễm mã ở Ngô Thanh Thiền tu vi thấp thời điểm còn có thể thường xuyên dùng đến. Chính là theo thăng cấp càng lúc càng nhanh, Xích Diễm liền rất ít có dùng võ nơi. Bất quá Ngô Thanh Thiền là một cái nhớ tình cũ người. Xích Diễm từ nhỏ bồi nàng lớn lên, bởi vậy đơn độc dùng các loại linh vật dược tề vì Xích Diễm gột rửa kinh lạc sử chi mạnh mẽ đột phá. Vài cái tu vi cấp bậc, Xích Diễm hiện tại tu vi miễn cưỡng bước vào đến linh tôn. Này đã là cực hạn, trừ phi có thể gặp được cái gì đại cơ duyên làm nó biến dị. Nếu không đem sẽ không lại có tinh tiến khả năng. Xích Diễm mã bị phóng ra, nó thập phần kích động. Trước thân mật Ngô Thanh Thiền một phen, Ngô Thanh Thiền cưỡi lên Xích Diễm, sờ sờ nó đầu, đi thôi, Xích Diễm cùng nàng cảm tình thậm chí so cùng yếm còn muốn thâm một ít. Vô luận như thế nào tương lai cũng phải tìm cơ duyên làm Xích Diễm biến dị. Chỉ cần tu vi tiếp tục tấn chức là có thể vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Xích Diễm trải qua Ngô Thanh Thiền dược tề cùng linh vật cải tạo sau. Bốn vó thượng đều mang theo mây lửa, còn có thể tự do thu liễm trên người hơi thở, Ngô Thanh Thiền đem hơi thở áp chế ở linh hoàng tu vi. Xích Diễm áp chế ở linh soái, rốt cuộc trong tình huống bình thường, như là Xích Diễm loại này phẩm tướng chỉ là nhị cấp ma thú. Đỉnh thiên tu vi cũng bất quá chỉ là linh vương, Yêu Linh Thành thuộc về hai vực giao giới, thuộc về nhân tộc cùng yêu vực hỗn cư thành trì. Ngô Thanh Thiền cưỡi Xích Diễm vào thành, chỉ dùng giao nộp vào thành phí có thể, không cần đưa ra thân phận chứng minh. Vào thành lúc sau, nàng thấy trên đường đi tới không ít tạo hình phục sức khác nhau người. Từ hơi thở phán đoán chính là yêu tộc, ở cao cấp đại lục, yêu thực chỉ cần thăng cấp đến linh tôn tu vi là có thể biến ảo vì nhân loại sinh hoạt. Ngô Thanh Thiền tiểu bảo bối yêu thực nhóm thăng cấp đến linh tôn sau cũng có thể biến ảo vì nhân. Loại hình thái, bất quá chúng nó thích nhất vẫn là biến ảo thành ma thú bộ dáng. Dựa theo phong thần cấp tin tức, Ngô Thanh Thiền đi vào một nhà hẻo lánh khách điếm, gõ vang lên trong đó một phòng môn. Phong thần mở cửa, Thiền Thiền, bệnh mỹ nhân, ta tưởng ngươi, hai người đi vào phòng đóng cửa lại. Ngô Thanh Thiền ôm Phong Thần nói, ta cũng tưởng ngươi. Phong Thần cúi đầu hôn lên nàng cánh môi, triền miên đan chéo, hai người ở bên nhau đã thật lâu không tách ra quá. Tuy rằng chỉ là qua hơn nửa tháng, nhưng vẫn là nhịn không được mỗi ngày đều sẽ tưởng đối phương. Trong khoảng thời gian này hai người ban đêm cũng chưa ngủ, trực tiếp đầu nhập tới rồi tu luyện giữa. Không có lẫn nhau quen thuộc người nọ làm bạn ôm nhau mà ngủ. Khó đi vào giấc ngủ. Một hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển hề hề. Mặt mày mang cười, Ngô Thanh Thiền cười mở miệng. Nhìn xem nhiệm vụ danh sách thượng đồ vật có hay không vị trí biểu hiện nàng dẫn đầu lấy ra bản. Thân một phần, tinh thần lực tác dụng đi lên. Phát hiện đệ nhất loại linh vật bên cạnh hiện ra một loạt tự thể cùng thu nhỏ lại bản đồ. Muốn bắt đến đệ nhất loại linh vật thật đúng là không đơn giản. Khó trách sư tổ sẽ nói này xem như một cái rèn luyện, xem xong sau Ngô Thanh Thiền cảm thán nói. Phong thần cũng đem chính mình danh sách lấy ra dùng tinh thần lực quét quét. Xem ra chúng ta muốn thâm nhập yêu vực mới có thể tìm kiếm đến yêu cầu linh vật lúc này danh. Sách thượng chỉ có đệ nhất loại sở cần linh vật biểu hiện đại khái vị trí cũng xứng với đơn giản. Giới thiệu, dư lại hai loại còn không có bất luận cái gì nhắc nhở. Hiển nhiên yêu cầu tìm được đệ nhất loại mới có thể tra xét. Hai người trao đổi nhìn một lần, phát hiện muốn tìm kiếm linh vật tuy rằng không hề cùng cái địa phương. Nhưng là lại ở cùng phiến đại khu vực, tìm kiếm lên nhưng thật ra không cần chạy quá xa. Hết chương.